Phế xài truy mỹ ký. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, từ khi rời khỏi chỗ Trác tiên sinh, Lãnh Huyên luôn trầm mặc không nói, sau đó lôi Lê Mộc đi mua vài thứ chuẩn bị mang cho ba ba mình, nhìn thời gian sắp đến buổi tối liền mang theo Lê Mộc về nhà lần thứ hai. Đi vào nhà Lãnh Huyên, Lê Mộc vẫn cảm giác có chút xa lạ, tựa như nàng lúc trước đi vào thế giới này. Mở cửa chính là Lãnh Huyên mama, nhìn ra được là vẫn đang luôn chờ bọn hắn, Lãnh phu nhân vẫn là từ ái thân thiết như vậy, thật không biết vì cái gì một mama ôn nhu như thế lại sinh ra Lãnh Huyên đứa con gái lạnh như vậy. Lê Mộc, Huyên Huyên các con vào đi, mau vào đi, cơm chiều rất nhanh liền chuẩn bị tốt. Lãnh mama nhìn con gái con rể của mình đã đến thật cao hứng, đến mức làm cho Lê Mộc nội tâm áy náy một chút. Nga, bá mẫu hảo. Theo Lãnh mama tới phòng khách ngồi xuống, Lê Mộc bộ dáng lễ phép ngoan ngoãn rất là khiến Lãnh mama vui lòng. Còn gọi bá mẫu a, không phải nên sửa miệng đi. Lãnh mama cười nói. Lê Mộc bị Lãnh mama hỏi vấn đề này liền xấu hổ lên, lẽ ra hai người đã lĩnh chứng, cũng là nên sửa miệng. Quay đầu nhìn Lãnh Huyên, phát hiện Lãnh Huyên biểu tình là ngầm đồng ý, cũng không tái rối rắm, sảng khoái kêu một tiếng. Mẹ, nói thật, đối với Lê Mộc từ nhỏ đã không có mama, thời điểm kêu mama thập phần mới lạ nhưng cảm giác thật ấm áp. Một tiếng mama này kêu Lãnh phu nhân thật cao hứng, rất vui vẻ đối Lãnh Huyên cùng Lê Mộc ngồi cùng một chỗ nói. Tốt lắm, các con chờ một chút, mẹ đi xem cơm chiều chuẩn bị tốt không? Chỉ để lại Lê Mộc cùng Lãnh Huyên mắt to đối mắt nhỏ. Cơm chiều rất nhanh chuẩn bị tốt, một bữa cơm thực phong phú, người một nhà ăn thực tận hứng, nhưng lần này Lê Mộc nghe theo Lãnh Huyên không có tái cùng Lãnh Phong uống rượu, lý do là Lãnh Huyên chán ghét cả người toàn thân mùi rượu. Cơm nước xong, Lê Mộc cùng Lãnh ba ba lại hàn huyên cả ngày trời, nhưng nhìn trời cũng đã khuya, Lãnh ma ma đau lòng Lãnh Huyên thức đêm liền nói. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, cũng nên đi ngủ. Mấy đứa vợ chồng son cũng đừng ngấy ở trong này, về sau đều phải sống cùng một chỗ, Huyên Huyên, mang theo Lê Mộc đi phòng con nhìn xem, về sau các con liền trụ cùng một chỗ. Không nói thêm gì, Lãnh Huyên đứng lên cũng mang theo Lê Mộc thượng lầu 2. Phòng Lãnh Huyên cũng không có cái loại hồng nhạt như tiểu nữ sinh, thiết kế đơn giản hào phóng, hết thảy đều sắc lạnh làm chủ, người ở bên ngoài xem sẽ có chút cảm giác băng lãnh, nhưng thực phù hợp tính cách của Lãnh Huyên. Không có bày nhiều trang sức, không có màu sắc phức tạp, cũng cấp Lê Mộc một loại cảm giác thoải mái, văn kiện bộ sách đều chỉnh tề sắp xếp, thật so với phòng Lê Mộc sạch sẽ hơn. Nếu bề ngoài chúng ta ở cùng một chỗ, tôi cũng không thể gọi cô Lãnh đại lão bản, cũng nên đổi cái xưng hô đi. Hôm nay hành động của Lãnh mama cũng nhắc nhở Lê Mộc một chuyện, Lê Mộc ngoan ngoãn trưng cầu ý kiến Lãnh mỹ nhân. Lãnh Huyên ngồi vào bên giường tùy tay cầm lấy một quyển sách xem, sau đó không thèm để ý hồi đáp. Cũng nên thế. Tôi đây gọi cô lão bà có thể không? Lão bà, Lê Mộc lòng tràn đầy chờ mong nhìn Lãnh Huyên. Lãnh Huyên đúng là đối xưng hô này có chút không thích ứng, dừng một chút nhưng rất nhanh lại thoải mái cười nhạt nói. Tùy anh đi, Lê Mộc ngồi ở trên giường nhìn Lãnh Huyên bộ dáng nghiêm túc đọc sách, tình cảnh này thấy thế nào cũng giống như bộ dáng thê tử đang nhìn trượng phu công tác. Sặc, không phải đâu, bọn họ chỉ là giả phu thê, hơn nữa rõ ràng hắn mới là lão công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng đưa ý niệm này từ trong đầu ném ra ngoài, Lê Mộc nghiêm trọng khinh bỉ năng lực liên tưởng của mình, nhưng quả thật ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại. Không đợi Lê Mộc muốn nói gì, chỉ thấy Lãnh Huyên khép sách, sau đó cầm chính mình áo ngủ, đi hướng Lê Mộc, kế đó gương mặt tuyệt mỹ tiến gần qua bên má Lê Mộc, hai người khoảng cách không đến 10 cm, khoảng cách vi diệu này ngược lại làm toàn bộ phòng tăng thêm một ít không khí mờ ám. Lê Mộc nhìn mặt Lãnh Huyên gần trong gang tấc, lập tức lão mặt đỏ lên, thẹn thùng, dù sao tư thế hiện tại của hai người bọn họ quá làm cho người ta liên tưởng. Đang lúc Lê Mộc thập phần thẹn thùng, tự hỏi Lãnh Huyên kế tiếp muốn làm gì thì, Lãnh Huyên câu khóe miệng một chút đối với Lê Mộc nói. Tôi đi trước tắm rửa, áo ngủ của anh tôi còn chưa chuẩn bị đâu, bất quá nếu anh không ngại, quần áo treo trong tủ, còn có áo ngủ mới thuần trắng tự anh lấy đi, chờ tôi tắm xong anh lại đến tắm. Nói xong Lãnh Huyên liền đứng dậy đi phòng tắm, lưu lại Lê Mộc một người không yên ngốc ở trên giường. Lãnh mỹ nhân vừa mới đối hắn như vậy, hơn nữa hiện tại đi tắm rửa, còn muốn chính mình đi tắm rửa như thế này, đây là ý định muốn ba ba ba sao? Thật khẩn trương a, Lãnh Huyên đây là có ý gì, đầu tiên là nhanh như vậy đồng ý cho hắn gọi lão bà, sau đó lại đi tắm rửa sạch sẽ, chẳng lẽ rốt cục bị hắn theo đuổi cảm động sao, hay là quá trình giả kết hôn còn có một bước phụ trách sinh đứa nhỏ sao? Kỳ thực hắn không ngại. Lê Mộc trong lòng đáng khinh nghĩ, ngẩng đầu liền hướng về phía phòng tắm nhìn lại. Bất quá thực đáng tiếc cánh cửa rất kín, cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe thanh âm nước chảy bên trong. Sạc, ai thiết kế cánh cửa phòng tắm, làm chi nghiêm túc như vậy, kín chặt như vậy, sao mà cái gì đều nhìn không tới a? Bất quá chẳng lẽ Lãnh Huyên rốt cục nghĩ thông suốt sao? Lê Mộc lúc này tâm tình cũng thập phần nhộn nhạo, không ngừng phun tào người thiết kế cánh cửa phòng tắm. Vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp có thể phải phát sinh, Lê Mộc liền tâm tình kích động, nghĩ lui nghĩ tới tiểu đồng bọn thậm chí có ý muốn đứng lên, làm cho Lê Mộc trong lòng thầm mắng nam nhân là nửa người dưới động vật. Đợi lát nữa ra thật sự phải phát sinh cái gì sao? Đúng rồi, Lãnh Huyên vừa nãy bảo mình lấy áo ngủ của nàng mặc, áo ngủ trong tủ treo quần áo, ách ta xem. Nghĩ Lê Mộc bước đến ngăn tủ mở ra, ở trong quần áo Lãnh Huyên tìm kiếm, đồ vật này nọ vô cùng nhiều cho nên cũng không dễ dàng tìm được. À, tìm được rồi. Bất quá, đây là cái gì? Lê Mộc ở ngăn tủ tầng dưới tìm được áo ngủ mới tinh, là cái loại nam nữ thông dụng thực rộng thùng thình. Trong lúc vô ý lại phát hiện một cái hộp nhỏ tinh xảo, rực rỡ hồng sắc, mặt trên còn thắt nơ con bướm. Nhưng Lê Mộc nhớ rõ Lãnh đại mỹ nhân không thích hồng sắc, càng thích chính là bạch sắc linh tinh, thứ đồ hồng sắc này đại khái không phải nàng tự mình mua mà là người khác đưa. Bất quá rốt cuộc là ai, Lãnh mỹ nhân cho dù không thích màu này lại đem nó đặt ở địa phương bí ẩn này, xem ra là thứ gì đó Lãnh Huyên thực chú ý, bên trong sẽ là cái gì đây? Bất quá động đồ của người ta như vậy có phải không tốt lắm hay không a? Lê Mộc nghĩ như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ nói đúng, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Lê Mộc nhịn không được nghĩ muốn biết trong hộp rốt cuộc là cái lễ vật gì, liền vươn tay muốn đi cầm hộp mở ra nhìn xem, thời điểm xem như tay cũng sắp tiếp cận hộp lại nghe đến cửa phòng tắm vang lên, là Lãnh đại lão bản đi ra, thanh âm này trong lúc nhất thời khiến Lê Mộc quên mất chuyện mở hộp. Lê Mộc quay đầu nhìn Lãnh Huyên mới từ trong phòng tắm đi ra, không nhìn còn được, nhìn đến Lãnh Huyên trong nháy mắt Lê Mộc có loại cảm giác nhìn đến thiên nhân hạ phàm. Bọc một thân áo tắm tuyết trắng, Lãnh Huyên lúc này cả người hiện ra hương thơm độc đáo, sau tắm rửa tóc vẫn đang có chút ướt át tùy ý rối tung trên đầu vai, đôi mắt đẹp nửa khép nhu tình như nước, lông mi dài xinh đẹp hơi hơi run run, thân thể thon dài cong thành rồi một đạo đường cong mỹ diệu, một đôi chân nhỏ thanh tú thon dài duyên dáng lộ ở ngoài áo tắm, nhìn qua giống như bức tượng điêu khắc từ băng tuyết, mang theo vẻ đẹp tiên tử xuất trần, đầu tóc nhọn tích tích giọt nước rơi xuống, trên mặt đất lưu lại nhè nhẹ thủy ngân. Lúc này Lãnh Huyên thập phần mỹ diễm động lòng người, có loại cảm giác hoa sen mới nở chỉ có thể từ xa nhìn mà không thể chơi đùa. Lê Mộc ngơ ngác nhìn Lãnh mỹ nhân không thuộc nhân gian khói lửa trước mắt, hắn có chút không hiểu, Lãnh Huyên đến tột cùng là cái dạng nữ nhân gì, một người bình thường lạnh lùng nghiêm nghị như vậy cùng hiện tại hoàn toàn không giống với, chẳng lẽ Lãnh Huyên lần này thật sự nghĩ thông suốt cùng với hắn diễn giả thành thực. Một khắc kia, Lê Mộc đầu óc có chút hỗn độn. Anh còn không đi tắm rửa. Lê Mộc bị lời nói thản nhiên của nàng đánh gãy suy nghĩ, cả người giật mình một cái, sau đó như tia chớp nhằm phía phòng tắm. Lê Mộc thề, đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay tốc độ tối cao một lần, tiến phòng tắm, xả nước, cởi quần áo, toàn bộ quá trình dùng không đến 5 giây. Lê Mộc dùng sữa rửa tới lui lui đem thân thể tẩy sạch 3 lần, lúc này mới khẩn cấp bọc áo tắm sớm chuẩn bị tốt đi ra phòng tắm, ra phòng tắm liền thấy Lãnh Huyên đang lẳng lặng nằm trên giường, vẻ mặt trêu đùa tựa hồ chính đang chờ Lê Mộc. Đến nơi này, Lê Mộc đã xác nhận Lãnh đại mỹ nhân ý tưởng, lập tức tinh trùng thượng não, cũng bất chấp trước đó không lâu bản thân mới nói phải cách Lãnh Huyên xa một chút. Lê Mộc hiện tại không có làm chuyện dư thừa khác, hắn duy nhất muốn làm chính là lập tức nhào đi lên hào hào nhấm nháp nữ nhân yêu nghiệt này. Lê Mộc ổn định tâm tính, ngồi ở bên cạnh Lãnh Huyên, nhìn trước mắt nữ thần mà mỗi lần Lê Mộc lái máy bay từng ảo tưởng qua vô số lần này, Lê Mộc chỉ nói câu. Đêm đã khuya, ngủ đi. Nàng vẫn là phó bộ dáng thanh nhã kia, chỉ hướng về phía Lê Mộc nhàn nhạt cười, dáng dấp đó tựa như đang nói ngươi tới a, sao cảm giác có gì đó sai sai, mặc kệ. Lê Mộc đã nhịn không được nữa rồi tiến vào ổ chăn, sau đó hai tay run rẩy ôm lấy Lãnh Huyên, cả người chống tại trên người Lãnh Huyên, lại phát hiện trên người Lãnh Huyên còn gắt gao bọc áo tắm, chính đang thời điểm Lê Mộc vừa định xuống tay, lại nghe thấy tiếng cửa mở. Lê Mộc cứng còng thân mình, chậm rãi quay đầu đi xem, kết quả lại phát hiện là Lãnh Huyên ma ma đứng ở cửa, vẻ mặt ái muội miêu tả sinh động, Lê Mộc lập tức di ong, tiểu đồng bọn mềm nhũn nửa đoạn. Không có việc gì, vợ chồng son mấy đứa tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Lãnh ma ma đóng cửa lại, trước khi đi trả lại cho Lê Mộc một ánh mắt cổ vũ. Đây là muốn nháo loại nào thôi. Đang ở thời điểm Lê Mộc ngây người, liền nhìn đến Lãnh Huyên lại khác thường một phen ôm chầm cổ Lê Mộc, chỉnh lại đầu Lê Mộc làm cho Lê Mộc nhìn nàng, sau đó Lãnh Huyên quyến rũ chớp chớp hai mắt nói. Thế nào, chúng ta còn tiếp tục sao? Cứ việc bị chặt đứt nhưng mà cơ hội cùng mỹ nhân sống chung như thế này cũng không nhiều, tiếp tục. Đương nhiên tiếp tục, nghĩ đến đây tiểu đồng bọn của Lê Mộc lại cấp lực trọi lên. Bất quá, đang lúc Lê Mộc tính toán cúi đầu hôn Lãnh Huyên, ngoài ý muốn đã xảy ra. A, Lê Mộc lập tức liền bị Lãnh Huyên một cước đá tới trên mặt đất hung hăng ngã một cái, Lê Mộc ngồi dưới đất băng bó mông kêu đau một tiếng. Hoàn hảo phòng ở này cách âm vô cùng tốt, thật cũng không làm cho ngoài phòng nghe thấy. Lãnh Huyên nhìn đến Lê Mộc ở trên mặt đất đau hoàng kêu loạn cũng không nhịn được mỉm cười một cái, Lê Mộc cũng ý thức được mình bị đùa giỡn, vô cùng ủy khuất đối Lãnh Huyên chính đang mỉm cười nói. Ai u, Lãnh đại lão bản, cô làm chi đá tôi lại làm gì chọc tới cô. Lãnh Huyên cũng dần dừng lại ý cười trên môi, sau đó lại nghĩ tới ban ngày Trác tiên sinh, vốn là khuôn mặt tươi cười khuynh đảo chúng sinh, lại nhíu mày, ngay sau đó vẻ mặt biểu tình yêu nghiệt đối với Lê Mộc nói. Ai bảo anh bất kể nam nữ đều thích chứ? Trong tủ quần áo có chăn tự mình đi lấy, từ hôm nay trở đi anh liền ngủ trên mặt đất đi, ngủ ngon, lão công của em. Chờ đến thời điểm Lê Mộc muốn phản bác lại nghe đến bên kia. Ba, một tiếng, Lãnh Huyên đã đem đèn trong phòng tắt đi, nhất thời trong phòng ngủ tối đen một mảnh, chỉ để lại một chút ánh sáng xuyên thấu qua từ khe hở màn, Lê Mộc chỉ có thể ngồi dưới đất vô tận u hoán. Qua loa cầm chăn cùng gối đầu, Lê Mộc liền gắt gao oa trên mặt đất, bởi vì nhà Lãnh Huyên điều hòa khống chế ở trung tâm, cho nên nhiệt độ trong phòng thập phần vừa phải, so với mặt đất ấm hơn rất nhiều, nhưng duy nhất một khuyết điểm mà nói chính là tuy rằng trong phòng nhiệt độ chỉnh thể rất cao nhưng trên mặt đất hoàn toàn không có ấm, hơn nữa nằm cứng cứng làm Lê Mộc có chút đau lưng. Lại nói hoàn cảnh ngủ vẫn chỉ là thứ yếu, chủ yếu là tiểu đồng bọn của Lê Mộc vẫn là thẳng tắp, vừa mới ngắn ngủn vài phút kia nó đã trải qua quá trình cứng mềm, mềm cứng, cứng lại mềm, nói thật cái này vô luận đặt ở trên người ai đều chịu không nổi được không, trong lòng dục hỏa bốc lên, hơn nữa rõ ràng trên giường liền có một đại mỹ nhân kiều diễm ướt át nhưng mình lại không thể động, Lê Mộc cũng chỉ có thể gắt gao lui vào ổ chăn yên lặng phát huy công năng phun tào. Cứ như vậy, lẳng lặng một đêm đi qua tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng lại giống phát sinh cái gì. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ha ha, Lê Mộc chú định ở trước mặt lão bà một bộ dáng đậu mà tái cùng lão bà ngọt ngào hai chương, cũng sắp đem Lê Thiếu Tâm cơ khó lường trước giải quyết dụng, các ngươi nói xem đem hắn trực tiếp tiêu diệt hay là sao đây. Cách chương.